Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4937, Lôi Đình phản kích 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ tiệm đứng dậy, cười tủm tỉm mà nói, "A, cái gì kêu ác nhân trước cáo trạng, ta hôm nay cuối cùng kiến thức tới rồi, hôm nay chiếu ta biết, việc này thượng xác thật là đường đường thải linh lâu y thế hiếp người lấy nhiều khi ít. Đánh không lại nhân gia, cơ nhiên còn có mặt mũi cắn ngược lại người khác một ngụm, chỉ trích người khác trên đầu. Đều tỉnh tỉnh đi, một câu đều tỉnh tỉnh, khoảnh khắc, là một bộ phận người bỗng nhiên tỉnh ngộ lại đây. Đánh không lại nhân gia a, đánh không lại, vừa rồi làm trưởng lão nói mấy câu, khơi mào oán giận, lập tức dập tắt. Thay thế là sợ hãi cùng thấp thỏm, đúng vậy, trận chiến tranh này căn nguyên, là lâu trung vài vị trưởng lão mơ ước người khác chọn thạch thủ pháp khiến cho. Cái này ở lâu trung sớm có nghe đồn, dần dần mà, có người trầm mặc, có người ngượng ngùng nhiên, đương nhiên, cũng có bị mỡ heo che tâm, chết cũng không hối cải, còn ở kêu gào, muốn báo thù rửa nhục. Thậm chí, còn có người hướng về phía chủ tiệm nói năng lỗ mãng. Những người đó, dễ lâu chủ chỉ xem một cái, trong lòng hiểu rõ. Hắn trong lòng thở dài, mặc kệ như thế nào. Hắn làm lâu chủ liền không thể nhìn lâu người trong sinh tử mà mặc kệ. Chủ tiệm làm bạn tốt, vừa rồi mở miệng không phải giúp Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành. Hắn biết rõ, chủ tiệm là ở giúp bọn hắn thải linh lâu, là ở nhắc nhở bọn họ, đừng đem chính mình đường lui phá hỏng. Dễ lâu chủ nói, nhị vị, thải linh lâu sẽ cho các ngươi một cái giao đãi. Khúc Đàn Nhi nghi ngờ, thải linh lâu còn có cái gì danh dự đáng nói. Dễ lâu chủ, hảo tâm tắc. Tiếp theo, dễ lâu chủ lại nói, ta lấy nhân cách bảo đảm, đừng, ta không tin ngươi. Khúc Đàn Nhi lại ra tiếng đánh gãy hắn nói, chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, nói chuyện gì nhân cách. Liền tính hắn có nhân cách, bọn họ cũng không hiểu biết. Chủ tiệm một cái kính mà hướng phu thê hai người làm mặt quỷ, như vậy, liền phảng phất, hắn theo chân bọn họ hai có bao nhiêu quen thuộc dường như. Các người không tin hắn, tin ta, như thế nào? Hắn đầy cõi lòng chờ mong hỏi, kết quả, Khúc Đàn Nhi càng là ghét bỏ nói. Người càng thêm làm người khó mà tin được, tươi cười, tức khắc cứng đờ. Hắn bị trước mặt mọi người vào mặt a, có hay không? Chủ tiệm chớp chớp xinh đẹp mắt phượng nhắc nhở, Khúc cô nương, người đã quên, chúng ta chi gian có giao dịch. Giao dịch chính là thành lập ở lẫn nhau tín nhiệm cơ sở thượng, không tin hắn, cùng hắn giao dịch cái quỷ. Khúc Đàn Nhi nhướng mày. Hiện tại ngẫm lại, ta cảm thấy cùng ngươi giao dịch, chúng ta mệt lớn. Chiếm hắn một đống lớn tiện nghi, còn nói bọn họ mệt lớn. Chủ tiệm một ngụm máu tươi hàm ở trong cổ họng, hảo tưởng phun a, có hay không? Chỉ là, việc này quan hệ đến bọn họ chi gian giao dịch, lại nhìn mẫu nữ này châm chọc thái độ, chủ tiệm tiểu do dự một chút, quyết định, vũng nước đục này, hắn không tranh hào. Khụ, Khúc cô nương, làm người muốn thành tin, kia chuyện. Chúng ta nói tốt, không thể tùy ý sửa đổi a, tổng không thể đằng trước như vậy ra sức mà lăn mà chơi xấu, làm hắn bạch diễn. Chủ tiệm nói xong, yên lặng đem mặt vặn đến một bên phía trước, vẫn là rất có nghĩa khí mà, đưa cho dễ lâu chủ một ánh mắt, ta trị không được hai người bọn họ, cho nên, vẫn là ngươi đến đây đi. Dễ lâu chủ vốn dĩ liền không làm chủ tiệm một người ứng phó hai vợ chồng ý tứ. Chúng ta có thể lén nói chuyện sao, trước mắt bao người. Có một số việc, xác thật khó mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố tình, Mặc Liên Thành thở ơ. Người có gì tư cách cùng chúng ta nói chuyện? Lãnh mắt đảo qua kia vài vị trưởng lão. Dễ lâu chủ trong lòng than nhỏ, bưng lên lâu chủ uy nghiêm. Người tới, tốc đem vài vị trưởng lão áp lên tới. Nghe vậy, ở đây rất nhiều người, đều lắp bắp kinh hãi. 4940, cách chương.